Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 668, chương 668, đóng lại con mắt. Cỗ kia zombie rất là chịu đánh, hoặc là nói, zombie đều chịu đánh, nắm đấm cũng không phải là đối phó zombie thích võ khí. Cỗ kia zombie chịu rồi một quyền sau, thân thể khẽ đảo, lại bò rồi lên. Điên cuồng hướng lấy Diệp Sát đánh tới. Diệp Sát nhìn rồi ngồi tại mặt đất trên Emma một mắt, nhanh chóng lui về sau đi. Lại là không có lấy ra cái gì đặc biệt vũ khí, chỉ rút ra Alaska xiên bắt cá voi cầm ngược tại trong tay. Tiếp theo một cái chớp mắt, cỗ kia zombie bay nhào mà đến. Diệp Sát mãnh liệt chùn xuống thân thể, lập tức Alaska xiên bắt cá voi đưa về đằng trước. Phốp, zombie cần cổ bị mở ra một đường vết rách, máu tươi chảy ròng. Diệp Sát ném xuống miệng, hơi đâm sai lệch một điểm. Chính mình thế nhưng là muốn đem ra hỏa này cho một đao mặc cổ tới chết. Ngay sau đó, Diệp Sát kéo một cái cỗ kia zombie cổ áo, sau đó đầu gối một đỉnh, trực tiếp đem zombie cho hướng về sau ném ra ngoài. Đem zombie ném ra bên ngoài sau, Diệp Sát liền mãnh liệt nghiêng người tử, biến thành rồi ghé vào đất trên, hai chân một khúc, cũng không đứng dậy, mà là dậm chân liền vọt ra ngoài. Tại cỗ kia zombie đứng dậy trong nháy mắt, Diệp Sát liền đâm vào cỗ kia zombie trong ngực, đem kia zombie cho đụng bay ra ngoài. Giống. Cỗ kia zombie gầm nhẹ một tiếng, giơ lên cánh tay máy liền hướng lấy Diệp Sát đánh xuống. Nhưng cũng tại này nháy mắt, Diệp Sát cũng là đột nhiên ra tay. Alaska xiên bắt cá voi quét ngang, mãnh liệt từ người máy cánh tay trong khe hở đâm rồi đi vào. Cho ta đoạn, Diệp Sát khẽ quát một tiếng, đem đâm vào cánh tay máy nội Alaska xiên bắt cá voi kéo ngang, đem bao trùm tại chỗ khớp nối màng thịt đem cắt ra, lập tức đem cánh tay máy nội cáp điện cho chặt đứt. Nương theo lấy cáp điện đứt gãy, đầu kia cánh tay máy trên lập tức toát ra đốm lửa nhỏ, năm ngón tay mất tự nhiên không ngừng uốn cong buông ra. Hiển nhiên là biến không nghe sai khiến rồi. Diệp Sát cười lạnh một tiếng, tiếp lấy nửa cong người thể, lợi dụng phía sau lưng che lại Emma tầm mắt, sau đó đưa tay nhô ra, rắn cắn, vảy tím đại mãng bóng mờ, cấp tốc vờn quanh ở Diệp Sát cánh tay. Tiếp lấy Diệp Sát liền một tay nắm được zombie cái cổ, hướng xuống đất nhấn đi. Zombie phía sau lưng nện ở mặt đất trên, Diệp Sát ngược lại là tận lực khống chế rồi lực lượng, không có đem mặt đất đạp nát. Nhưng bàn tay trái như là kìm sát, siết chặt zombie cái cổ. Không phải zombie động đậy, lên đường bình an. Diệp Sát giơ lên Alaska xiên bắt cá voi, hung hăng hướng lấy kia zombie cái trán trung tâm đâm rơi xuống dưới. Đem đầu một kích xuyên qua, máu tươi hỗn hợp có óc, lập tức từ miệng vết thương lưu chảy ra ngoài. Hô, Diệp Sát hít sâu một hơi, sau đó đem Alaska xiên bắt cá voi rút ra, xoa xoa sau, thu hồi trong vỏ. Này zombie kỳ thực không tính lợi hại, liền xem như thiên long chiến sĩ, tại Diệp Sát trước mặt cũng không đủ nhìn. Huống chi là một chút cải tạo thất bại thiên long chiến sĩ mà biến thành biến dị zombie. Chỉ bất quá, bởi vì Emma tại một bên, Diệp Sát không tốt, không chút kiêng kỵ ra tay. Lúc này mới hơi có vẻ nguy hiểm mà thôi. Đi trở về Emma bên thân, Diệp Sát nói, làm thế nào? Quan trọng sao? Emma cắn răng, trán trên thấm suốt mồ hôi đường thủy. Gãy mất, bất quá, còn tốt chỉ là gãy tay rồi, không phải chân gãy mất, có thể đi là được, vấn đề không lớn. Diệp Sát gật gật đầu nói, vậy trước tiên ra ngoài đi, không cần hướng chỗ sâu đi rồi. Lấy tình trạng của ngươi bây giờ, quá nguy hiểm. Diệp Sát dưới mắt mừng rỡ không thôi. Phát hiện nơi này, đối với mình mà nói, thật sự là quá hữu dụng rồi. Bởi vì, hắn trong lòng có rồi kế hoạch, nơi này không phải ai đều có thể tìm tòi. Diệp Sát tin tưởng, nơi này do Thiên Long chiến sĩ thi thể biến thành biến dị zombie. Tuyệt đối không chỉ một bộ. Diệp Sát đánh giá rồi một chút, mặc dù mình đối phó những cái kia zombie không nhiều a độ khó, nhưng này chút zombie thực lực cũng không tính kém cỏi. Hoàng kim cấp đỉnh phong thực lực vẫn là có, nếu như chỉ có một bộ, nhiều đến một số người vẫn có thể đối phó, nhưng nếu như không ngừng một bộ, kia tuyệt đối không phải một đám cái gọi là tiêm vào qua hy vọng dược tề mạo hiểm giả có thể đối phó. Như vậy, nên làm cái gì bây giờ? Diệp Sát khóe miệng câu lên đường cong. Vị kia Đô Lần tiên sinh nếu như muốn tìm tòi nơi này, cũng chỉ có thể tự mình ra tay rồi a. Gamiscope công ty địa bàn, sức hấp dẫn còn là rất lớn. Chỗ này tốt đồ vật cũng không ít. Sau đó xem như duy nhị tiến vào qua chỗ này người, khẳng định cần lấy dẫn đường. Em ma bị thương, này kém chuyện tự nhiên rơi không đến nàng thân trên. Vậy cũng chỉ có Diệp Sát rồi. Chỉ là cùng kia zombie chiến đấu thời gian, Diệp Sát liền nghĩ đến rất nhiều. Đồng thời trong lòng có rồi đơn giản kế hoạch. Nếu như thao tác đạt được, hoàn toàn có thể dùng chỗ này căn cứ đến dẫn dụ Đô Lần. Emma tự nhiên không biết rõ Diệp Sát trong lòng đánh bản tính. Nhìn lấy truyền đến đau nhức cánh tay, cắn răng gật đầu nói, tốt, rời khỏi nơi này trước lại nói. Emma duỗi ra khác một đầu cánh tay, Diệp Sát tiện tay chảo rồi một cái, liền đem Emma từ đất trên kéo lên. Nhưng là, ngay tại tiếp theo trong nháy mắt, Diệp Sát biểu lộ biến vô cùng ngưng trọng, bỗng nhiên khẽ vươn tay, đem Emma bảo hộ ở sau lưng. Emma nói, thế nào? Diệp Sát nói, ta nghĩ, chúng ta coi như muốn rời khỏi, chỉ sợ cũng không có dễ dàng như vậy. Cạch, Diệp Sát nói rơi, mặt bên bỗng nhiên vang lên rồi kim loại va chạm tiếng vang. Tiếp lấy vỗ một cái kim loại cửa bị phá tan. Hai cỗ Thiên Long chiến sĩ thi thể sở biến thành zombie, liền lung lay thân thể, đi lại tập tễnh đi ra. Cạch, lúc này, tiếng thứ hai kim loại tiếng đánh vang lên. Trần nhà trên khảm nạm lấy hợp kim tấm liền đến rơi xuống một khối. Diệp Sát hút ngụm khí lạnh, lại là một bộ hình thể to lớn người bò sát. Hoặc là, nghiêm khắc nói là người bò sát tiến hóa thể huyết thiểm già. Diệp Sát sắc mặt nghiêm túc bắt đầu. Mặc dù không đến mức không cách nào giải quyết này ba bộ biến dị zombie, nhưng hiển nhiên lần này không phải tùy tiện lừa gạt một chút liền có thể giải quyết đối thủ. Diệp Sát trầm giọng nói, đóng lại con mắt, Emma đã bị mới xuất hiện ba bộ zombie dọa cho một mặt sợ hãi. Đặc biệt là cỗ kia hình thể to lớn huyết thiểm già. Riêng là kia hình thể cũng làm người ta cảm thấy không cách nào đối kháng. Diệp Sát nói rồi nhiều lần về sau, Emma mới hồi phục tinh thần lại nói, a, Diệp Sát lần nữa nói, nếu như không muốn chết, liền đóng lại con mắt, lui về sau, chờ ta bảo ngươi thời điểm lại đem con mắt mở ra. Emma nghi hoặc nói, vì cái gì? Không có vì cái gì. Diệp Sát thô bạo đánh gãy nói, ta lặp lại lần nữa, nếu như ngươi không muốn chết, liền lập tức chiếu ta nói đi làm. Emma trong lòng vẫn có nghi hoặc, nhưng vẫn là lui lại rồi mấy bước, sau đó đóng lại con mắt. Chỉ bất quá, trước mắt rơi vào đen kịt một màu sau, Emma lông mi run rẩy, hiển nhiên càng thêm sợ hãi. Này đóng lại con mắt, không nhìn thấy những cái kia zombie, ngược lại làm cho người càng thêm bất an. Diệp Sát lại là không quản được như vậy rất nhiều, gặp Emma đóng lại con mắt, liền đem kẻ diệt thế bao tay cầm rồi ra đến, đeo tại chính mình hai tay trên. Diệp Sát cười lạnh một tiếng, nhìn lấy kia ba bộ zombie hướng lấy chính mình vọt tới, lập tức hướng về phía trước đưa tay, súng ống hình thái, kẻ diệt thế nhanh chóng biến hoán hình thái, ngón tay gặp biến thành rồi nòng súng, lập tức viên đạn liền hướng phía đằng trước, ầm ầm, đột, đột, đột, đột, đột, nương theo lấy tiếng súng vang lên, huyết thiểm giả thân trên không ngừng tràn ra huyết hoa. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?